Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên nội hải tại một khu vực không xa biên giới, trên bầu trời, tòa tháp lấp lánh tinh quang đột nhiên dừng lại. Biển cả rền vang, sóng lớn cuồn cuộn như một trận sóng thần hình thành mở rộng ra bát phương. Một bức tường khổng lồ dường như cao ngất trời từ đáy biển trồi lên. Tượng thần phát sáng rực rỡ, toàn thân vàng chói. Đó là thần chỉ. Tượng thần đứng trên biển cả, tồn tại giữa trời đất. So với tượng thần thì tòa tháp tinh quang mà Hứa Thanh đang đứng chỉ như một món đồ chơi nhỏ bé. Còn về hình dáng của bức tượng, đó là một con hồ ly. Nhưng đã không còn là bùn đất nữa, mà trở thành chất liệu đá cứng, toàn thân đỏ rực, làm cho con hồ ly trở nên sống động như thật. Trên người tượng thần tỏa ra không còn là hương hỏa, mà là thần đài. Hoặc nói chính xác là hơn nửa thân thể đã bước vào thần đài, hiện tại có thể miễn cưỡng coi nó có chiến lực thần đài. Mà thần đài vừa ra, trời đất biến sắc. Thần uy khủng khiếp khiến cho biển cả và bầu trời đều hình thành những xoáy nước khổng lồ. Xoáy trên bầu trời xoay theo chiều kim đồng hồ, xoáy dưới đáy biển xoay ngược chiều kim đồng hồ, tạo nên không gian giữa hai xoáy này trở nên vặn vẹo. Tiếng cười cũng từ miệng của hồ ly phát ra. Trong tháp tinh quang đang dừng lại, Hứa Thanh mở mắt. Hắn thầm thở dài. Đối với tinh viêm thượng thần, tâm trạng của hắn luôn có một cảm giác trốn tránh. Không ngờ trước khi đi vẫn lại gặp nàng. Lúc này không còn cách nào khác, Hứa Thanh hít một hơi sâu bước ra khỏi tháp tinh quang đứng giữa không trung, nhìn bức tượng khổng lồ trước mắt cúi chào. Tham kiến thượng thần. Về việc đối phương đã bước vào thần đài, Hứa Thanh không ngạc nhiên. Lúc trước nghi thức của tam thần trở thành thần đài là điều tất yếu, sau đó thánh địa lại đến, trải qua vài trận chiến. Cuối cùng dù chúng sinh thánh địa bị chấp kiếm đại đế hấp thu, nhưng dưới sự kích thích của kiếm khí còn có lực lượng tinh không của thánh địa sụp đổ, đều có thể giúp tam thần trưởng thành nhanh chóng. Sao vậy, nhìn bộ dáng của ngươi hình như không hoan nghênh tỷ tỷ đến nhỉ? Tỷ tỷ dạo này luôn nhớ ngươi, ngày đêm không ngừng nhớ. Giọng nói của tinh viêm mang theo sự quyến rũ, truyền vào tai Hứa Thanh như hóa thành sợi tóc, gợi lên vành tai, lướt qua má, vuốt ve trái tim. Trong khi nói chuyện, tượng thần của nàng cũng thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành người thường. Chất liệu cũng nhanh chóng biến thành cơ thể thịt, cuối cùng trở thành một mỹ nhân kiều diễm, đứng trước bóng của tháp tinh quang nhìn Hứa Thanh cười mà như không cười. Hứa Thanh không biết trả lời câu hỏi của đối phương thế nào, nên chọn cách im lặng mà mình quen thuộc. Nhìn Hứa Thanh như vậy, tinh viêm thượng thần điếm môi, ánh mắt dường như xuyên qua quần áo quét qua cơ thể Hứa Thanh, đôi mắt dần hiện ra vẻ mê hoặc. Nàng hít một hơi sâu, tinh thần phấn chấn, giọng nói cũng thêm phần dịu dàng. Thôi được, tiểu tử vô lương tâm, ai bảo nguyên dương của ngươi lại ngọt ngào như vậy? Dù tỷ tỷ có giận, nhưng nhìn ngươi cơn giận dữ điền tan biến. Ngươi hiện tại muốn đi hải ngoại? Tinh viêm nhẹ nhàng. Đối với ánh mắt của tinh viêm, Hứa Thanh đã quen, lúc này hắn gật đầu. Trùng hợp thật. Tinh viêm chớp mắt. Tỷ tỷ cũng muốn đi ngoại hải, chúng ta đi cùng nhau nhé. Nhưng sao ngươi lại có vẻ đề phòng như vậy, không mở bong bóng trước mặt cũng không ra ngoài? Chẳng lẽ sợ tỷ tỷ ăn ngươi sao? Tỷ tỷ đã giúp ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại đối xử với tỷ tỷ như thế? Tinh viêm lộ ra vẻ mặt oán trách. Hứa Thanh bất đắc dĩ, không có cách nào từ chối. Hơn nữa những năm qua đối phương thực sự đã giúp đỡ nhiều lần, đặc biệt là giữa nhân tộc hiện nay vẫn còn là đồng minh. Vì vậy Hứa Thanh lại thở dài trong lòng, giơ tay làm bong bóng tan, thu lại tháp tinh quang, bước đến bên cạnh tinh viêm. Đúng rồi. Tinh viêm giơ tay với tốc độ Hứa Thanh không thể chống lại, véo má hắn, sau đó cười vui vẻ, thần phong nổi lên, mang Hứa Thanh thẳng đến biên giới giữa nội hải và ngoại hải. Khoảng cách nơi đây không xa, chỉ trong chớp mắt họ đã đến nơi giao thoa giữa nội hải và ngoại hải. Màu nước biển ở đây rõ ràng phân chia, một bên là màu tím, một bên là màu đen. Giữa màu tím và màu đen có một chiếc thuyền cô độc nằm ngang giữa hai màu. Trên thuyền là một trung niên tuấn tú nhã nhặn đang ngồi câu cá, chính là Ngọc Lưu Trần. Đối diện với sự xuất hiện của Hứa Thanh và Tinh Viêm, lão không ngẩng đầu, nhưng Tinh Viêm hiển nhiên với sự xuất hiện của Ngọc Lưu Trần, thần sắc có phần đề phòng, ngưng trọng. Họ đều là thần linh, nhưng khoảng cách giữa họ như trời và đất. Lúc này Ngọc Lưu Trần đang tiến đến gần chân thần. Điều này Tinh Viêm lập tức nhận ra, trong lòng nàng dao động. Một bước đứng trước người Hứa Thanh, cúi chào Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần thần sắc bình thản lạnh nhạt nói: "Ngươi chắn tầm nhìn của ta." Tinh Viêm im lặng tránh sang một bên. Lúc này Ngọc Lưu Trần mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh bước lên một bước cung kính cúi chào: "Tham kiến tiền bối." Ngọc Lưu Trần không nói ngay mà nhìn Hứa Thanh, một lúc sau ánh mắt lão rời khỏi Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng. "Khi lão ra đi, có cười không?" Lão ở đây, Hứa Thanh hiểu rõ là chỉ Chấp Kiếm Đại Đế. Về chuyện giữa Chấp Kiếm Đại Đế và Ngọc Lưu Trần, Hứa Thanh biết không nhiều, nhưng trận chiến ở Hoàng Đô Nhân Tộc trước đó, hình ảnh Ngọc Lưu Trần phối hợp với Đại Đế và mục đích cuối cùng là đưa đến Thanh Kiếm cùng với lưu giữ Ngọc Lưu Trần. Tất cả điều này đã chứng minh Chấp Kiếm Đại Đế và Ngọc Lưu Trần tồn tại tình bằng hữu. Tình bằng hữu giữa tiên và thần trong nhận thức trước đây của Hứa Thanh là một điều không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn thấy hành động của nữ đế sau khi thành thần, nhìn thấy Tinh Viêm Thượng Thần vừa rồi chắn trước người mình, Hứa Thanh đối với thần linh đã có hiểu biết riêng của mình. Vì vậy hắn nhẹ giọng, cười rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Ngọc Lưu Trần nghe vậy im lặng. Một lúc sau ánh mắt lão từ bầu trời lại rơi trên người Hứa Thanh hừ một tiếng. Nể tình cái tính thích trang bức ra vẻ đó. Nói xong Ngọc Lưu Trần giơ tay lên, cần câu trong tay nâng lên, dây câu kéo lên một con cá có ba đầu, toàn thân chín màu ở giữa không trung phát ra một tiếng bùm. Con cá quái ba đầu, chín màu lập tức nổ tung, máu thịt tụ lại thành một quả cầu thịt. Có một tên gọi là Hứa Thanh, tiểu tử thích ra vẻ, ra ngoài rèn luyện, vài năm sau tiểu tử thích ra vẻ này bình an trở về. Đây là câu chuyện của Ngọc Lưu Trần, cũng là lời chúc phúc của lão. Lúc nói xong câu này, câu chuyện của Ngọc Lưu Trần hòa vào cầu thịt. Quả cầu lập tức nhúc nhích, chín màu sắc trong đó lần lượt biến mất, cuối cùng trở thành một đoàn thịt nhão. Rồi thịt nhão lại phân giải thành tro bụi tan biến trong trời đất. Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được trên người thêm một dòng nước ấm, trong mắt hắn lộ ra vẻ cảm kích cúi chào sâu. Ngọc Lưu Trần thu ánh mắt lại tiếp tục câu cá. Một lúc sau dưới sự ra hiệu của Tinh Viêm Thượng Thần, Hứa Thanh từ bên cạnh Ngọc Lưu Trần bay qua bước vào ngoại hải. Bước như vào một thế giới bị cô lập. Sự hỗn loạn và cuồng bạo quen thuộc theo gió biển đập vào mặt. Ngoại hải đã đến. Lão thực sự đã ban cho ngươi một lời chúc phúc. Tiểu tử, lời chúc phúc này rất huyền diệu. Phải biết rằng trạng thái hiện nay của lão bước vào chân thần chỉ là vấn đề thời gian. Mà lời chúc phúc này sẽ theo ngươi mãi đến khi lão bước vào chân thần. Trên người ngươi có sự bảo hộ của một chân thần. Tinh Viêm nhíu mày. Trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn nói cho Hứa Thanh biết sự quý giá của lời chúc phúc đó. Nàng không vui vì khi hắn được thêm lời chúc phúc này, nàng không thể như trước đây nhìn thấu cơ thể Hứa Thanh. Được rồi, mục đích của ngươi là gì? Ta tuy không biết, nhưng ta biết không phải dừng lại ở ngoại hải. Tinh Viêm nhìn Hứa Thanh một cái, mà trên người ngươi có khí tức của lệnh thông hành. Chuyện ngoại hải đối với đại đa số người là không biết, nhưng với thần linh làm sao có thể không rõ. Nhưng mượn ngoại hải để đi đến tinh hoàn khác, việc này không dễ dàng. Tuy ngươi có lệnh thông hành, có thể miễn trừ hạn chế tu vi, nhưng có lệnh thông hành cũng chưa chắc có thể thông hành thuận lợi. Tinh Viêm nhìn Hứa Thanh đầy thâm ý. Hứa Thanh trầm ngâm muốn mở miệng, nhưng Tinh Viêm cười liếm môi, không cho Hứa Thanh cơ hội nói. Nhưng tỷ tỷ đã đến thì sẽ khác. Muốn mượn ngoại hải đi đến các tinh hoàn khác cần phải hiển lộ thông đạo. Mà cách hiển lộ có hai. Cách đầu tiên là nhờ vào nghi thức, cần ít nhất 3 thần đài cùng ra tay và cần nhiều sinh vật thần tính làm dưỡng chất mới có thể đạt được. Ta có thể giúp ngươi, dù thân thể hiện tại của ta bước vào thần đài, hai vị tỷ tỷ cũng vậy. Nếu ta giúp ngươi, có thể miễn cưỡng mở một thông đạo cho ngươi. Nhưng việc này tiêu hao của ta rất nhiều, nên ngươi biết phải đền đáp thế nào, đúng không mà? Đôi mắt của Tinh Viêm càng thêm quyến rũ. Hứa Thanh sắc mặt bình thường hỏi một câu. Không phải còn cách thứ hai sao? Tinh Viêm nhướng mày. Cách thứ hai, cần có tinh hoàn thảo, đốt lên thì thông đạo tự mở, vì tinh hoàn thảo vốn sinh ra để mở thông đạo. Loại thảo mộc này bên ngoài trông như cỏ rơm lại chứa đựng tinh quang, nhưng loại cỏ này hầu như đã tuyệt chủng, vọng cổ không có, truyền thuyết chỉ có ở nơi giao nhau giữa các ngoại hải của các tinh hoàn mới thi thoảng có một mầm nhỏ. Vì vậy, ngươi vẫn nên chọn cách đầu tiên. Hứa Thanh lặng lẽ lấy từ trong túi trữ vật ra một cọng cỏ rơm. Tinh Viêm mở to mắt nhìn chăm chăm vào cọng cỏ đó. Cọng rơm này chính là vật mà năm đó rơi từ miệng kim thử do lão già ở ngoại hải bắt được. Trong Hạ Tiên Cung, khi hắn đổi lệnh thông hành cũng từng hỏi về cách thông hành và xác nhận lời của Tinh Viêm. Vì vậy lúc đó hắn từng lấy ra chứng minh rằng cọng rơm này chính là tinh hoàn thảo. Vừa rồi hắn định nói nhưng bị Tinh Viêm cắt lời. Nhìn thấy Tinh Viêm đang ngây người nhìn cọng rơm, Hứa Thanh lặng lẽ đốt nó, ngay lập tức khói bốc lên. Chỉ đốt một chút khói đã dày đặc vô cùng, che khuất bầu trời rồi đột nhiên lắng xuống, rơi trên mặt biển ngoại hải. Ngay sau đó mặt biển vang rền, nước biển cuộn trào, mắt thấy 35 vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, xoay tròn không ngừng, tỏa ra khí tức cổ xưa. Khí tức này kinh thiên động địa. Sự xuất hiện của các vòng xoáy làm cho bầu trời ngoại hải vọng cổ trở nên lấp lánh điện quang. Sấm chớp đỏ rực như những con rắn đỏ trải dài khắp bầu trời, bao phủ tất cả những gì mắt có thể nhìn thấy. Như thể bầu trời xuất hiện vô số vết nứt đỏ, dường như ngay lập tức sẽ tan vỡ. Những vết nứt này dường như ẩn chứa phù ấn cổ xưa, không ngừng biến đổi, không ngừng hình thành. Như thể có một sự tồn tại không thể tưởng tượng đang được thực hiện các ấn quyết. Tiếng sấm từ bát phương truyền đến, vang dội khắp thế gian, mỗi tiếng đều như khai thiên tích địa, tạo nên âm thanh vang dội cực điểm. Gió lớn cũng thổi đến lúc này, vô biên vô tận, cuồng bạo vô cùng. Cơn bão cuốn trôi bát phương. Ngoài ra nước biển của Nguyên Thủy Hải cũng dưới sự biến đổi kinh thiên này, dưới sấm sét, dưới cơn bão cuộn trào dữ dội. Nước biển cuộn lên từng lớp cao vút, tràn ngập vô tận. Âm thanh của những con sóng đập vào mặt biển cũng vang dội khắp nơi, chấn động tai người nghe như thể đại dương đang gầm thét trên bầu trời. Cùng lúc đó, nhiều thần linh trong ngoại hải này cũng tồn tại tại nơi trú ngụ của mình, mở to thần mục. Tất cả đều theo dõi, nhưng không ngăn cản, cũng không hiện thân. Tất cả đều bản năng thu liễm khí tức, bởi vì đối với bọn họ, sự rộng lớn của ngoại hải này vượt quá mức sức sống của họ. Cảnh tượng này vốn là thần quyền tối cao của Nguyên Thủy Hải. Bất kỳ ai can thiệp đều phải chịu sức mạnh của tinh hoàn. Mà biến đổi không chỉ xảy ra trong ngoại hải. Lúc này nội hải toàn bộ vọng cổ đều rung chuyển trong một khoảnh khắc. Nếu có một đôi mắt quan sát toàn bộ vọng cổ thì có thể thấy rõ ràng. Đại vực vang rền, vô số núi non rung lắc, từng ngọn sông cuộn ngược, vạn tộc chúng sinh không ai không kinh hãi. Thực sự là việc mở thông đạo Nguyên Thủy Hải đã rất nhiều năm không hề xuất hiện. Nếu dùng phương pháp thứ nhất của hồ ly bùn để mở, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng chấn động như vậy. Phạm vi sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có đốt tinh hoàn thảo, sử dụng phương pháp chính thống nhất để mở mới có thể dẫn đến sự bùng nổ của thần quyền Nguyên Thủy Hải. Mà tinh hoàn thảo cực kỳ hiếm gặp, nên cảnh tượng này mới làm cho hồ ly bùn mở mắt, cảm xúc dao động. Hứa Thanh cũng không ngờ sẽ như vậy. Nhưng lúc này sự chú ý của hắn không đặt vào biến động do mở thông đạo gây ra, mà là nhìn chăm chăm vào 35 vòng xoáy khổng lồ trên ngoại hải, tâm thần dao động. Ánh mắt hắn nhìn thấy mỗi vòng xoáy đều lớn bằng một thành trì, lại giống nhau như đúc. Bất kể phạm vi khí tức hay thậm chí tốc độ và tần suất đều giống nhau, khiến cho người ta không thể phân biệt được chính xác là tinh hoàn nào. Đồng thời điều khiến Hứa Thanh càng thêm dao động là 35 vòng xoáy đều tỏa ra lực lượng thời gian và không gian. Nếu là người tu luyện khác có lẽ sẽ không thể cảm nhận được chi tiết đó, nhưng Hứa Thanh thì khác. Thân thể tiên hiện tại của hắn tu luyện thập cực đạo. Năm cực đầu tiên là ngũ hành, cực thứ sáu là bản chất lực của tinh trung lao nguyệt, đó là không gian. Cực thứ bảy là do nhật quỹ hóa thành. Vì vậy, hắn cảm nhận về không gian và thời gian vượt qua người khác rất nhiều. Nên trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được trong 35 vòng xoáy lực lượng không gian và thời gian đang không ngừng gia tăng. Mơ hồ hình thành sự cộng hưởng nhẹ với cực thứ sáu và cực thứ bảy của hắn. Sự cộng hưởng này khiến cho trong cơ thể Hứa Thanh thời gian và không gian cũng xuất hiện cảm giác kéo, tạo thành sóng dao động vang dội trong cơ thể hắn. Tất cả những điều ấy làm Hứa Thanh thở ra nhẹ nhàng, gấp gáp. Hắn có một dự cảm, 35 vòng xoáy này ẩn chứa bí mật của thời gian và không gian. Khi đang suy nghĩ, hồ ly bùn bên cạnh thở dài một hơi nhìn Hứa Thanh một cái, đột nhiên nói: "Khá lắm tiểu tử, ngay cả tinh hoàn thảo mà cũng có, khiến tỷ tỷ hơi bất ngờ rồi nha. Nhưng tinh hoàn thảo chỉ mở được thông đạo, còn lệnh thông hành của ngươi chỉ có tác dụng bảo vệ dẫn đường nhất định khi ngươi tiến tới, giúp ngươi không bị lạc lối bên trong. Nhưng khi bước vào thông đạo, nguy hiểm không chỉ là lạc lối, mà còn có lực xé rách hình thành trong quá trình xuyên qua tinh hoàn. Vì vậy, để thực sự an toàn đi qua, cần phải có bảo vật tinh không. Ngươi tuy có thánh thiên thần đằng, nhưng..." Chưa đợi hồ ly bùn nói hết, Hứa Thanh lặng lẽ lấy ra bảo tháp tinh không của mình, đặt nó trước trời đất, sau đó giơ ngón tay chỉ một cái. Lập tức bảo tháp rung động tỏa ra khí tức tinh không dày đặc. Cảnh tượng này khiến cho hồ ly bùn mở to mắt. "Tháp của ngươi thú vị đấy, thậm chí có thể che giấu cảm giác của ta, để ta không cảm nhận được nội chất, nguồn gốc của nó, cũng tạm được." Hồ ly bùn trong lòng dao động, nhưng trên bề mặt chỉ chớp mắt, ánh mắt quét qua bảo tháp, bày ra dáng vẻ thản nhiên tiếp tục: "Những điều ta nói trước đó không phải trọng điểm. Tiểu tử ngươi mượn nguyên thủy hải đi đến tinh hoàn khác, trọng điểm là sự lựa chọn chính xác. Ta nghĩ ngươi không phải không có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy chắc có mục tiêu tinh hoàn muốn đến. Nhưng 35 thâm đạo lẫn lộn với nhau, không sắp xếp theo thứ tự. Vì vậy muốn tìm chính xác cần dựa vào vô số manh mối để diễn giải chi tiết. Điều này tiêu hao tâm thần rất lớn, tỷ tỷ có thể giúp ngươi, nhưng..." Hồ ly bùn liếm môi. Hứa Thanh nhìn hồ ly bùn một cái, lặng lẽ lấy ra kim thử từ túi chữ vật. "Ta có một dị thú, thú này rất hiếm, nơi ta muốn đến có đồng loại của nó." Khoảnh khắc kim thử xuất hiện, dưới thần niệm của Hứa Thanh, nó lập tức nhìn về 35 vòng xoáy bên dưới, mũi nhúc nhích, cơ thể hóa thành một tia sáng vàng, bay nhanh qua 35 vòng xoáy. Lần đầu tiên bay qua không phát hiện gì, nó đứng đó mơ hồ nhìn Hứa Thanh. Hồ ly bùn cười: "Có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ?" Hứa Thanh nghe vậy truyền thần niệm. Kim thử lập tức toàn thân dựng lông vàng lên, máu toàn thân bùng nổ, mơ hồ quanh thân xuất hiện sự vặn vẹo, mờ ảo, dường như không gian đang lan tỏa, thời gian đang trôi qua. Cảnh tượng này khiến mắt hồ ly bùn lóe lên. Hứa Thanh suy tư, truyền lực lượng cực không đạo và cực thời đạo của mình, cũng đưa ra một chút để hỗ trợ. Khoảnh khắc tiếp theo, kim thử toàn thân run rẩy, đôi mắt hiện lên ánh vàng rực rỡ chưa từng có, chăm chú nhìn vào tất cả vòng xoáy. Rất nhanh, cơ thể nó lao tới. Ở vòng xoáy thứ 3, thứ 15, thứ 23 và thứ 31 lần lượt dừng lại. Sau đó phát ra tiếng kêu chí chóe như đang khoe công. Ngay lập tức trở lại rơi vào lòng Hứa Thanh, lộ ra vẻ mệt mỏi và uể oải. Hứa Thanh trầm ngâm rất nhanh mở miệng: "Vòng xoáy nào mạnh nhất?" Kim thử suy nghĩ một chút, nhìn về 35 vòng xoáy kia, rồi giơ vuốt chỉ vào vòng xoáy thứ 23, chắc chắn kêu lên vài tiếng. Cảnh tượng này khiến mắt hồ ly bùn lóe ra một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn kim thử một cái. Kim thử run rẩy vội vàng chui vào túi trữ vật. Hứa Thanh chăm chú nhìn vào vòng xoáy thứ 23, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Hiện tại tất cả điều kiện đều đầy đủ, mặc dù hắn không hoàn toàn chắc chắn vòng xoáy thứ 23 nhất định là tinh hoàn thứ 5, nhưng ít nhất khả năng đó là lớn nhất. Dù sao năm đó Kim Thử bên cạnh lão giả cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy Hứa Thanh hít một hơi sâu, chuẩn bị nói lời tạm biệt với Hồ Đi Bùn, tự mình bước lên con đường rời đi. Nhưng ngay lúc này, Hồ Đi Bùn lại cười. Ôi chao, ngươi thật là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Thôi thì thôi. Vừa cười, nàng tỏa ra ánh sáng vàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơi thở này lan tỏa trong trời đất, cuối cùng hóa thành một con hồ ly nhỏ cỡ bàn tay. Đó là phân thân của nàng. Không cho Hứa Thanh có cơ hội từ chối, với tốc độ cực nhanh, phân thân rơi thẳng trên vai Hứa Thanh. Thè lưỡi nhỏ liếm cổ Hứa Thanh, lộ vẻ say mê, truyền ra giọng nói quyến rũ. Ngốc quá, còn đứng đó làm gì? Chúng ta đi thôi nào. Dù là sự hiện diện của hồ ly bùn hay cảm giác mềm mại trên cổ đều khiến Hứa Thanh cơ thể căng cứng. Một lúc sau hắn quay đầu nhìn hồ ly trên vai. Tiền bối. Gọi gì mà tiền bối, phải gọi tỷ tỷ. Tiểu hồ ly chỉnh lại sau đó liếm cổ Hứa Thanh cười khúc khích. Ban đầu không định đi cùng ngươi, ai bảo ngươi không để ta đạt được ý nguyện nên ta quyết định rồi để bản thể lại ở vọng cổ, phân thân đi cùng ngươi. Chuyến này tiểu đệ đệ, ta không tin, không tìm được cơ hội để ngươi vui lòng giao ra Nguyên Dương. Còn ngây ra đó làm gì, đi thôi. Tiểu hồ ly thúc giục. Hứa Thanh nhíu mày nhẹ nhàng mở miệng. Tiền bối, nơi ta định đến đối với thần linh có lẽ không thân thiện. Tiểu hồ ly nghe vậy cười lớn. Nói gì vậy, vạn tộc của đại đục vọng cổ thân thiện với thần linh sao? Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi thân thiện là được, hơn nữa chỉ là phân thân thôi, chả sao. Hứa Thanh im lặng sau một vài hơi thở, hắn thở dài trong lòng, biết khó mà từ chối. Điều duy nhất cần cân nhắc chính là thái độ của tinh hoàn thứ 5 đối với thần linh. Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều này, đơn giản là không nghĩ đến nữa. Ngoài ra, có nàng đi cùng, có lẽ chuyến này sẽ thuận lợi hơn. Nghĩ vậy Hứa Thanh cơ thể chợt lóe bước vào tinh quang tháp. Thánh thiên thần đằng trên đó tỏa sáng tinh quang, ra cố bảo tháp. Tháp này rung động lao thẳng vào vòng xoáy thứ 23 bên dưới, bay nhanh. Ngay lập tức đến gần chìm vào trong, lực lượng không gian đậm đặc bùng phát. Cảm giác xé rách trong vòng xoáy cũng rất mạnh mẽ. Còn đó thời gian trôi qua, theo cách hỗn loạn xoay tròn trong vòng xoáy. Như thể bị không gian kéo dài, thời gian cũng vậy. Mơ hồ có một giọng nói từ bên ngoài, chui vào không gian, chảy vào trong thời gian. Theo cách đó che giấu cảm giác bên ngoài, không dấu vết rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Ngươi nợ ta một cái giá ước nguyện. Giá này ta không cần ngươi trả gì, chỉ cần một vật. Ta muốn bức tượng của Tử Thanh Thái Tử trong hoàng đô của gã. Tương lai, đưa bức tượng đó cho ta, xem như ngươi và ta xong nợ nần. Trời đất xoay chuyển, không gian càn khôn. Không gian tựa như vô tận, khoảnh khắc sau lại trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thời gian dường như kéo dài, một lát sau lại biến thành thoáng chốc. Cùng hòa quyện vào với nhau, tạo nên một vòng xoáy khổng lồ và sâu thẳm. Cuối cùng, nuốt chửng tòa tháp tinh quang mà Hứa Thanh đang đứng ở trong đó. Lực lượng kinh khủng bùng phát từ bên trong, tạo thành sức hút mạnh mẽ vượt qua cực hạn của bão tố, phá tan mọi thứ, hủy diệt tất cả. Lực hút đó có tác động lên tòa tháp tinh quang, làm lệch hướng và quỹ đạo của nó. So với lực hút này, tòa tháp tinh quang như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão dữ dội, không thể chống đỡ. Chỉ trong chớp mắt, các tầng thêm vào sau này của tòa tháp tinh quang đã bị phá hủy, vỡ tan thành vô số mảnh vụn, phân tán ra. Những mảnh vụn ấy lại bị sức hút nghiền nát hóa thành bụi bay, cuối cùng tan biến trong vòng xoáy không gian và thời gian. Chỉ còn lại tòa tháp nguyên thủy hiện ra giữa vòng xoáy mà không bị hủy diệt, tiếp tục xoay chuyển theo sức hút. Tòa tháp tự xoay chuyển, đồng thời cũng bị vòng xoáy cuốn theo tạo nên cảm giác hỗn loạn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy tốc độ xoay của tòa tháp nhanh hơn nhiều so với vòng xoáy. Điều này là do sự khác biệt về bản chất giữa vật chất hai bên. Sự khác biệt về tốc độ xoay chuyển tạo ra sức kéo kinh khủng, khiến Hứa Thanh trong tháp cảm nhận được sức ép mạnh mẽ. Dù ngồi đả tọa, cơ thể hắn vẫn bị nâng lên và xoay chuyển, không thể kiểm soát, hơn nữa tốc độ xoay của cơ thể hắn cũng khác với tốc độ của tòa tháp, nhanh hơn nhiều. Nguyên nhân của sự khác biệt này cũng là do sự khác biệt về bản chất vật chất. Tình trạng này khiến cơ thể Hứa Thanh rung động như muốn rách ra. Còn đáng sợ hơn là sự đau đớn từ linh hồn. Những gì hắn cảm nhận được thay đổi liên tục, lúc rõ ràng, lúc mờ mịt, ngay cả màu sắc cũng biến đổi theo, khi thì hai màu, khi thì chín màu, khi thì không màu, khi thì hỗn loạn. Đó là những gì hiện ra trong tâm trí Hứa Thanh lúc này. Đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt, tuân theo lời dặn của cung chủ Hạ Tiên Cung, rằng trong quá trình thông hành không nên mở mắt do tu vi chưa đủ. Nhưng hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác, tiếp tục như vậy thì quá nguy hiểm, sự sống chết không rõ, vì vậy Hứa Thanh định tự mình kiểm soát. Hắn mở mắt, khi mở mắt hắn nhìn thấy tòa tháp tinh quang, cảm nhận được một sự xoay chuyển mạnh mẽ hơn. Trong mắt hắn, tòa tháp quay rất nhanh, nhất là khi bản thân hắn cũng đang xoay, cảm giác hỗn loạn càng mạnh mẽ. Mặt Hứa Thanh xuất hiện tia máu, tu vi bùng nổ, hai tay liên tục kết ấn, cố gắng điều chỉnh tốc độ xoay của cơ thể. Sau nhiều lần thử và phải trả giá bằng máu tươi, cuối cùng Hứa Thanh đã giảm được tốc độ xoay của cơ thể, làm nó tương đồng với tốc độ của tòa tháp. Khi tốc độ của cơ thể và tòa tháp nhất quán, cảm giác bị xé rách từ linh hồn và cơ thể giảm đi đáng kể, hắn và tòa tháp đạt đến trạng thái cân bằng, cùng với xoay tròn tốc độ hướng về nhau, trở thành một thể. Cảm giác bị kéo giảm đi, đây là mỏ neo mà Hứa Thanh đã nghĩ tới. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Ta, tòa tháp và vòng xoáy bên ngoài, nếu tốc độ và hướng xoay giống nhau sẽ đạt đến trạng thái cân bằng, đó chính là mỏ neo. Bây giờ, ta và tòa tháp đều phải chỉnh để khớp với vòng xoáy bên ngoài. Hứa Thanh cẩn thận điều chỉnh, nhờ vào sự kiểm soát của thần đăng, từ từ làm cho tòa tháp giảm tốc độ xoay, dần đạt đến sự cân bằng với vòng xoáy bên ngoài. Khi cả ba vòng xoáy với tốc độ và hướng giống nhau, trong cảm nhận của Hứa Thanh dường như mọi thứ đều tĩnh lặng. Khi cảm giác tĩnh lặng này xuất hiện, Hứa Thanh có thể nhìn thấy bên ngoài. Hắn thấy được vòng xoáy khổng lồ, thấy thời gian dường như đang trôi ở trong đó, thấy không gian giao thoa, hắn còn thấy những hình ảnh mờ ảo của lịch sử và tương lai đan xen. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy bản thân, nhưng chưa kịp nhìn rõ, thời gian và không gian trong vòng xoáy đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Tiếng ầm vang từ vòng xoáy, từ tòa tháp và từ trong đầu Hứa Thanh vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, tòa tháp và Hứa Thanh hoàn toàn chìm vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Còn Hứa Thanh, khi đầu óc ầm vang mạnh mẽ, toàn thân không thể kiềm chế, lâm vào hôn mê. Trong tinh hoàn chưa biết, trong thế giới chưa biết, đại địa là một màu vàng khô, tràn ngập những vết nứt như mạng nhện, bát phương đều là như vậy. Trời cao, một màu đen tối, có ba con mắt hung ác treo cao nhìn xuống đại địa. Thế giới này không có nhiều ánh sáng, chỉ có ba con mắt trên trời tựa như ánh trăng tỏa ra ánh sáng yếu ớt bao phủ toàn bộ thế giới. Mơ hồ và chết chóc. Thời gian trôi, một ngày qua đi. Trên trời cao, con mắt thứ tư xuất hiện. Sau khi con mắt thứ tư xuất hiện không lâu, trên mặt đất khô nứt nẻ xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này chỉ tồn tại một hơi thở rồi biến mất, để lại một tòa tàn tháp. Một lúc sau, bên trong tòa tháp, Hứa Thanh từ từ mở mắt. Mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng, cảm giác nhìn quanh và cảm nhận thế giới bên ngoài. Một lúc sau, Hứa Thanh nhíu mày. Hắn không biết đây có phải tinh hoàn thứ năm hay không, dù khả năng lớn, nhưng hình ảnh bên ngoài khiến hắn dò dự. Bởi theo lý thuyết của hắn, mình thông qua nguyên thủy hải, thì vị trí xuất hiện cũng là nguyên thủy hải của tinh hoàn cần đến. Vì vậy, bản năng hắn nhìn vào vai mình. Hồ ly bùn không biết vì sao đã thực sự trở thành tượng bùn, nằm yên trên vai hắn. Hứa Thanh im lặng cảm nhận thương thế của mình. Sau đó, hắn không vội ra ngoài, mà ngồi đả tọa. Hai ngày sau khi thương thế hồi phục phần lớn, Hứa Thanh mở mắt. Suy nghĩ một lúc, hắn đứng dậy rời khỏi tòa tàn tháp. Ngay khi đứng ra bên ngoài, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn con mắt trên trời cao. Mỗi ngày thêm một con mắt sao? Hứa Thanh lẩm bẩm. Xung quanh yên tĩnh, không có gió, cũng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Như thế giới này đã ở vào trạng thái cực độ khô héo. Cảm giác này Hứa Thanh không lạ. Trước khi nhập môn thất huyết đồng ở trốn hoang dã Nam Hoang Châu, hắn đã sống như vậy nhiều năm. Khác biệt là lúc đó hắn còn là phàm nhân. Trước hết, phải xem trạng thái của thế giới này, sau đó tìm kiếm sự sống, xác định xem nơi này có phải tinh hoàn thứ 5 hay không. Nếu là tinh hoàn thứ 5, phải nhanh chóng đến Tiền Đô. Nếu không phải. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rồi thu hồi tàn tháp. Tòa tháp này sau khi trải qua vòng xoáy hiện đã vô cùng tàn tạ. Do tương lai cần dùng đến để qua lại tinh hoàn thứ 9, nên không tiện tiếp tục sử dụng. Đợi xác định tinh hoàn hiện tại, cũng cần tìm nơi sửa chữa tòa tàn tháp này. Sau khi hoàn tất, Hứa Thanh không do dự, mang theo cảnh giác thân thể lao nhanh, trong chớp mắt biến mất, bắt đầu tìm hiểu. Một ngày sau, trên trời xuất hiện con mắt thứ 5, ánh sáng phát ra dần nhuốm màu máu. Thân hình Hứa Thanh không ở trong ánh sáng máu, hắn xuất hiện dưới lòng đất của thế giới này. Ở đó, hắn thấy một cỗ quan tài khổng lồ, bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Vô số ấn ký, vô số phù văn, vô số dây xích buộc chặt quan tài, đồng thời xung quanh quan tài còn có một đại trận khổng lồ. Đại trận không ngừng vận hành, hút sinh cơ từ tồn tại trong quan tài lan tỏa ra nuôi dưỡng thế giới này. Quan sát hồi lâu, Hứa Thanh từ từ co rút đồng tử. Trong quan tài là một vị thần linh. Hứa Thanh từ từ lui lại. Một ngày nữa trôi qua, trên trời xuất hiện con mắt thứ 6, ánh sáng màu máu càng đậm. Trong ánh sáng máu, thân hình Hứa Thanh xuất hiện trên đỉnh núi. Dưới chân núi có một tòa thành. Trong ánh sáng máu, tòa thành này trông thật quỷ dị và không lành. Quan sát tòa thành, mắt Hứa Thanh hiện ra vẻ suy tư. Trong 2 ngày qua hắn đã đi qua nhiều nơi. Không chỉ là nơi quan tài dưới lòng đất, bên ngoài hắn cũng đã thấy sự sống ở đây. Không phải nhân tộc, mà là một chủng tộc tương tự, màu da xanh, đồng tử hình tam giác. Hầu hết đều là tu sĩ. Nhưng dù phàm nhân hay tu sĩ, ai nấy đều khô héo, sinh cơ không nhiều, mắt như vô thần, như xác sống. Ngoài ra, tu vi cao nhất tu sĩ ở đây cũng chỉ là Nguyên Anh. Ngay cả tòa thành hiện tại mà Hứa Thanh đang quan sát, trong cảm nhận của hắn 3 người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh. Chẳng lẽ đây là một tiểu thế giới? Nhưng dựa theo sinh cơ hút từ quan tài để nuôi dưỡng thế giới này không nên như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm rồi bước vào tòa thành. Trong thành, các tu sĩ không phát hiện có người lạ. Sự chênh lệch về tu vi khiến Hứa Thanh như không tồn tại. Như vậy Hứa Thanh tiến vào sâu trong thành, thấy người đi đường, thấy cửa hàng, thấy tu sĩ, tất cả đều khô héo gầy gò, trên người toát ra khí tức tuyệt vọng. Hứa Thanh suy tư, ngẩng đầu nhìn 8 con mắt trên trời, rồi tìm đến một từ đường được thờ phụng trong thành. Nơi này, tu sĩ xuất hiện nhiều nhất, kiến trúc xao hoa tinh xảo khiến Hứa Thanh chú ý. Xung quanh khắc họa các bức tranh miêu tả thần thoại truyền thuyết, đây chính là thông tin Hứa Thanh cần. Hắn lập tức nhìn, dần dần từ các bức tranh này hắn thấy câu chuyện của thế giới. Đây vốn là một thế giới hòa bình từ bao nhiêu năm trước, trên trời bỗng xuất hiện một mặt trời tà ác. Sự xuất hiện của nó khiến thế giới khô héo và chết chóc, chúng sinh đau khổ. Cuối cùng, trong đau khổ, dưới tuyệt vọng, có 9 vị anh hùng xuất hiện, họ tiêu diệt mặt trời tà ác, nhưng bản thân lại trọng thương sắp chết. Thế nên 9 vị anh hùng hóa thân thành thiên đạo biến thành 9 con mắt bảo vệ chúng sinh. Nhưng vì vết thương của họ quá nặng, để có thể bảo vệ lâu dài, mỗi 9 ngày cần một số sinh cơ để nuôi dưỡng. Từ đó về sau, chúng sinh của thế giới này, họ tự nguyện vào mỗi 9 ngày khi 9 con mắt hiện lên trời dâng hiến sinh mệnh của mình. 9 mắt, 9 vị anh hùng, thần linh dưới lòng đất hẳn là mặt trời tà ác trong truyền thuyết. Vậy, 9 vị anh hùng là ai? Ánh mắt Hứa Thanh rời khỏi các bức tranh. Truyền thuyết này với hắn chỉ là một sự mỹ hóa để dễ dàng thu hoạch sinh mệnh. Dù sao cũng đã có manh mối. Hứa Thanh bước ra, thân hình biến mất xuất hiện trên đỉnh núi ngoài thành. Đứng đó, Hứa Thanh bình tĩnh ngồi đả tọa, vừa phục hồi thương thế do vòng xoáy gây ra, vừa ngẩng đầu nhìn 8 con mắt máu trên trời lặng lẽ chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện. Hắn tin rằng khi con mắt thứ 9 xuất hiện, hắn sẽ hiểu rõ hơn về thế giới này. Mà dựa vào quan sát mấy ngày qua, thời gian thế giới này là 17 canh giờ một ngày, dài hơn so với vọng cổ. Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, 8 con mắt tỏa ra ánh sáng đỏ, trong lòng thầm nghĩ. Còn 4 canh giờ nữa con mắt thứ 9 sẽ xuất hiện, mà thời gian chờ đợi này. Hứa Thanh nhắm mắt cảm nhận tu vi và sức mạnh hiện tại của mình. Đối với thần thân đã từng có, hắn rất quen thuộc, bất kể là thần quyền hay những thứ khác, đều có thể dung nhập vào chiến đấu, biến chúng thành các thuật sát phạt mạnh mẽ. Nhưng đối với thân thể tiên nhân hiện tại, thực ra cho đến giờ Hứa Thanh vẫn chưa thực sự giao chiến với thân thể này. Lần trước đấu với Minh Viêm Đại Đế, chỉ là cùng sư huynh trấn áp đối phương, chưa kể hiện ra thần thông và pháp thuật. Vì vậy trong thời gian chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện, Hứa Thanh tập trung cảm nhận hệ thống lại các thuật pháp của thân thể này. Ta với thân thể cực tiên này, tu luyện thập cực đạo. Do linh tàng của ta là 9, quy hư là 9, nên cực hạn hiện tại của ta là cửu cực đạo. Trong đó năm cực đầu tiên là kim mộc thủy hỏa thổ là căn bản của tu luyện, cũng là quy tắc vận hành của thiên địa. Mà năm cực này ta tu luyện bằng cách lấy ngũ tạng của bản thân làm cơ sở, lấy chính mình làm nguồn điều không, hiện không phải dựa vào nguồn lực của thiên địa, do đó sức mạnh của ta không bị giới hạn bởi bất kỳ địa giới nào. Ở bất kỳ đâu, ta cũng có thể phát huy ra sức mạnh ngũ hành thuộc về ta. Hứa Thanh suy nghĩ, tay phải nâng lên, lòng bàn tay khẽ mở, ánh mắt tập trung vào. Ngay lập tức một lượng lớn kim tính tụ lại trong lòng bàn tay, dần dần đạt đến cực hạn. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sắc bén. Cực kim đạo có thể điều khiển mọi loại kim khí trong thiên địa, không có pháp thuật cố định, sử dụng thế nào tùy thuộc vào tâm ý. Thủy mộc hỏa thổ cũng vậy. Hứa Thanh nheo mắt, cảm giác rằng ngũ hành đạo này trong cảm nhận của hắn như những khối xây dựng có thể tạo ra bất kỳ hình dáng nào theo ý mình. Trên lý thuyết giới hạn của sức mạnh ngũ hành là tưởng tượng của ta, nghĩa là tiếp theo phải cảm ngộ, sáng tạo ra thần thông ngũ hành này. Mà điều quan trọng nhất, ngũ hành đơn lẻ có thể trở thành thần thông, mà kết hợp với nhau cũng có thể trở thành thần thông. Sau khi biểu hiện ra ngũ hành đạo từ trên tay, từ từ khám phá, Hứa Thanh suy nghĩ. Ngoài ra khả năng của ảnh tử không bị giới hạn bởi thần tiên hay nhân. Hứa Thanh vung tay, lập tức ảnh tử dưới chân lan ra bao phủ cả ngọn núi. Hứa Thanh thấy bản thể của ảnh tử vẫn là cây đại thụ và quan tài và những con mắt. Tất cả đều phát ra dao động cảm xúc nịnh bợ. Còn đế kiếm, Hứa Thanh thì thầm. Đế kiếm thuộc về tiên tu, tất nhiên không thể tiếp tục giữ trong thần thân, nên được Hứa Thanh lấy ra, dung nhập vào thân thể tiên nhân. Cảm nhận đế kiếm trong cơ thể, Hứa Thanh nhớ lại các kiếm thức mà chấp kiếm đại đế đã truyền thụ. Địa tàng, liệt không, thiên cung, tinh huy và nhân gian. Hứa Thanh hồi tưởng lại năm chiêu kiếm pháp này, một lúc sau tư duy tiếp tục. Mà thêm vào đó, pháp thuật của ta còn bao gồm kim ô luyện vạn đinh và tiền thuật. Trán Hứa Thanh lóe ra ánh lửa đen, hình bóng kim ô phía sau lưng hắn, ngọn lửa đen lan ra xung quanh, dưới sự điều khiển và tăng cường của cực hỏa đạo, sức mạnh của ngọn lửa này tăng lên đột ngột. Ngay cả kim ô cũng tự nhiên mọc ra nhiều đuôi, truyền tới Hứa Thanh sự vui vẻ. Sau khi nhìn một lúc, Hứa Thanh cảm nhận tiên thuật của mình. Tiên thuật là một loại cấm thuật, Hứa Thanh nắm giữ không nhiều, một là lục tặc vọng sinh, một là ngũ cẩu xá tiên. Cái trước là quyền hành đạo ngân, cái sau là dựa trên sự cảm ngộ của hắn. Có thể sử dụng được. Hứa Thanh suy nghĩ, đột nhiên mắt phải lóe lên ánh sáng u ám, lực lượng quyền hành xóa bỏ hình thành trong đó. Mà về pháp bảo, Hứa Thanh giơ tay, ba ánh sáng lóe lên biến thành ba bảo vật. Một là kim châm, có thể khâu đại nhân quả. Một là kéo, có thể cắt đứt nhận thức. Một là khiên, có thể bảo vệ bản thân. Hai cái đầu tiên là đến từ tà sinh, cái cuối cùng Hứa Thanh lấy được ở Ma Vũ Thánh Địa. Nhìn ba bảo vật này, Hứa Thanh há miệng hút một cái, lập tức bảo vật đại đế này hóa thành dòng ánh sáng dung nhập vào miệng hắn được cất giữ trong cơ thể. Mà về các đòn sát thủ, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên. Tình Trung Long Huyệt đại diện cho cực không đạo là một trong những chiêu cuối. Nhật Quỹ ảnh hưởng đến thời gian đại diện cho cực thời đạo là hai trong số đó. Còn có một đòn sát thủ khác cũng có thể biểu hiện, nhưng việc xây dựng chiêu này sẽ là ngũ hành. Đó là Trảm Thần Đài, hoặc chính xác hơn, nên gọi là ngũ hành Trảm Thần Đài. Cuối cùng, Hứa Thanh hít sâu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Các biến đổi khác của cực không đạo và cực thời đạo. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên những gì hắn đã cảm nhận và thấy trong vòng xoáy thông đạo. Không gian vô hạn lớn, vô hạn nhỏ. Thời gian vô hạn dài, vô hạn ngắn. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng rất nhanh thư giãn. Hắn biết rằng bản thân hiện tại cần có cảm ngộ rất nhiều thứ. Cơ thể tiên nhân này cũng có nhiều điểm khác cần khai thác. Đây chính là lý do hắn đến tiên đô của tinh hoàn thứ 5 để học hỏi và rèn luyện. Không thể vội vàng. Hứa Thanh bình tĩnh, nhắm mắt âm thầm cảm ngộ. Thời gian dần trôi qua, khi 4 canh giờ trôi qua, thiên không đột nhiên biến động, tiếng sấm vang lên, xé toạc bầu trời thế giới này. Khiến mọi sinh linh trong giới này đều rùng mình, theo bản năng ngước nhìn lên trời, con mắt thứ 9 xuất hiện. Khi mở ra, bầu trời đen tối trở thành màu đỏ. Mặt đất u ám cũng bị sắc đỏ này nhuộm ngay lập tức, cả thế giới như chìm trong biển máu. Khí tức kinh khủng giáng xuống từ trên trời, áp lực đáng sợ hóa thành cuồng phong quét qua mọi nơi. Còn những lời thì thầm như tiếng nói của thiên đạo vang vọng bên tai của mọi sinh linh, thành tiếng sấm. Mà trong thế giới này tất cả mọi sinh linh dù là phàm nhân hay tu sĩ, bất kể là ở thôn trấn hay thành trì, thậm chí là giữa vùng hoang dã, tất cả trong khoảnh khắc tiếng thì thầm của thiên đạo truyền đến đều quỳ lạy trước thiên không. Thần thái của họ bất kể trước đó thế nào, nhưng vào lúc khoảnh khắc này dưới tác động của âm thanh thì thầm, tất cả đều trở nên cuồng nhiệt. Dù cơ thể khô gầy, dù sinh mệnh sắp tàn vẫn dốc hết sức mình hiến dâng tất cả những gì họ có. Hài đồng như vậy, lão nhân như thế, tất cả sinh linh khác cũng như vậy. Trong sự hiến dâng vô tư và tự nguyện này, sinh cơ của họ hóa thành làn khói trắng từ khắp nơi trong thế giới bay lên, hội tụ về 9 con mắt đỏ thẫm kia, bị 9 con mắt này hấp thu. Đúng lúc này, Hứa Thanh mở mắt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tất cả. Tu vi trong cơ thể vận chuyển, ngũ tạng phát động, 7 đại thế giới dâng lên, hóa thành linh lực nồng đậm nhập vào đôi mắt. Nhìn thấy đó không phải 9 con mắt, mà là 9 pháp trận. Bên trong mỗi pháp trận đều có một bộ hài cốt ngồi xếp bằng. Còn sinh cơ, chưa chết. Hứa Thanh chăm chú nhìn 9 bộ hài cốt, càng nhìn kỹ vào ngoại hình của họ, hắn càng thấy rõ đây không phải tộc quần của thế giới này, mà là nhân tộc. Đồng phục nhất quán, điều này chứng tỏ họ đến từ cùng một thế lực. Họ đang chữa trị sao? Trong mắt Hứa Thanh, sinh cơ trong thế giới này lúc này đều tụ hội vào 9 bộ hài cốt. Nhưng ngay sau đó sinh cơ đại từ thiên linh của họ tản ra, bay lên nơi cao hơn mà Hứa Thanh không thể nhìn thấy. Không phải để chữa trị, họ đang luyện hóa để lọc tạp chất. Đôi mắt Hứa Thanh sáng lên. Cùng lúc đó một luồng khí tức yếu ớt dần hồi sinh trên vai Hứa Thanh. Ngay sau đó thân thể của bức tượng hồ ly bùn từ từ thay đổi xuất hiện một ít huyết nhục. Ngay khi mở mắt, lời phàn nàn truyền vào tai Hứa Thanh. Nơi quái quỷ gì đây? Tiểu tử ngươi đến tinh hoàn nào thế? Nơi này làm sao có thể trấn áp được thần linh kinh khủng đến mức này? Hoàn toàn bài trừ tất cả thần lực. Ta thật khó khăn mới tỉnh được. Hồ ly bùn yếu ớt mở miệng. Sau đó không đợi Hứa Thanh đáp lại, điều đầu tiên nàng nhìn là mặt đất. Nàng ánh mắt to lại. Bên dưới có phong ấn một vô hạ. Sau đó nàng đảo mắt qua thế giới, lại nhìn lên 9 con mắt trên bầu trời sững sờ, hít một hơi. Luyện thân chân. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ nhàng mở miệng. Tiền bối, trước đó ta đã nói rồi, nơi ta định đi, có lẽ không hoan nghênh thần linh. Hồ Ly Bùn co đầu lại mở miệng yếu ớt. Nơi này có trấn áp vô hình với ta quá lớn, hơn nữa đâu chỉ là không hoan nghênh. Lấy một tiểu thế giới bố trí luyện thần trận, hút lấy lực lượng thần linh bên giới để cung cấp cho chúng sinh. Đây là bước đầu tiên, sau đó hút sinh mệnh từ cơ thể chúng sinh 9 cỗ hài cốt luyện hóa, đó là bước thứ hai. Trải qua 2 bước lọc này, lực lượng tỏa ra đã tinh thuần vô cùng, có thể hấp thu. Thật ác độc, còn độc ác hơn cả đại đục vọng cổ của các ngươi, chỉ không biết cách bố trí trận này duy nhất hay nhiều nơi. Với nơi này, trong lòng của Hồ Đi Bùn dấy lên sự e dè. Nàng nghĩ một lúc, cơ thể khẽ lay động, biến thành một chiếc khuyên tai đeo bên dái tai của Hứa Thanh. Như vậy an toàn hơn. Hồ Ly Bùn lẩm bẩm một câu, từ chiếc khuyên tai nàng biến thành, nàng lè lưỡi điếm vào tai Hứa Thanh, cảm nhận khí tức nguyên dương của hắn. Dường như hành động này có thể khiến nàng an tâm hơn. Hứa Thanh có chút không thoải mái, nhưng khi thấy trạng thái Hồ Ly Bùn, hắn cũng không ngăn lại. Lúc này nhìn 9 con mắt trên bầu trời, trong mắt hắn lộ vẻ suy tư. Chúng không phát hiện ra sự xuất hiện của ngươi, sao? Ngươi không định ra tay phá bỏ nơi này? Hồ Đi Bồn yếu ớt hỏi. Hứa Thanh lắc đầu. Phá bỏ nơi này rất dễ, nhưng với cách bố trí như vậy bên ngoài chắc chắn còn có những biện pháp phòng hộ khác. Hiện tại thương thế của ta chưa hoàn toàn khôi phục, đối diện với tình huống không rõ cần ở trạng thái đỉnh phong mới có thể ra tay. Hứa Thanh bình tĩnh. Tính cách của hắn luôn điềm tĩnh và rất kiên nhẫn, đây là thói quen hình thành từ thuở nhỏ. Sau này vào Thất Huyết Đồng, thói quen đó vẫn không thay đổi. Hiện tại, ở nơi xa lạ này, hắn rất rõ, nếu không hành động thì thôi, một khi hành động cần phải có đủ tự tin đối mặt với tình huống chưa biết phía sau. Được thôi, tạm thời ta không giúp được ngươi, nơi này trấn áp quá lớn, ta cần phải ngủ để thích ứng. Hồ Ly Bùn yếu ớt nói, trong lòng thì thở dài, thầm nghĩ bản thân vì Nguyên Dương mà đến một nơi quái dị như vậy, thực sự là rất điều. Hứa Thanh gật đầu, tiếp tục quan sát. Khi như vậy một đêm trôi qua, đối với chúng sinh trong thế giới này, mỗi lần chín mắt xuất hiện là lúc họ hiến tế. Đến sáng hôm sau việc hiến tế kết thúc, điều chờ đợi họ là sự yếu ớt đến cực độ. Nhưng rõ ràng, để duy trì sự hấp thu liên tục, để duy trì sự cung cấp không ngừng, chín con mắt này khi hút sinh mệnh vẫn không lấy hết, để lại một chút sinh cơ. Giữ lại hy vọng để trở thành tuyệt vọng thực sự. Mà trên bầu trời 8 con mắt đã biến mất, lúc này chỉ còn lại một con mắt. Nhưng ngay sau đó Hứa Thanh vẫn ngồi đả tọa trên đỉnh núi. Khi con mắt thứ tư xuất hiện trên bầu trời, vết thương do vòng xoáy của Nguyên Thủy Hải gây ra cuối cùng đã hoàn toàn phục hồi. Bản thân hắn cũng trở lại trạng thái đỉnh phong. Trong những ngày tiếp theo, Hứa Thanh không lãng phí thời gian tập trung vào việc cảm ngộ ngũ hành đạo và kết hợp để hình thành Trảm Thần Đài. Ngoài ra hắn cũng dành một chút tâm trí để cảm ngộ sự biến đổi của không gian và thời gian trong vòng xoáy thông đạo. Hắn cảm giác mơ hồ rằng không gian và thời gian trong vòng xoáy có ý nghĩa lớn trong việc khẳng định bản thân và tìm kiếm con đường của mình. Thời gian trôi qua, thế giới càng nhuốm màu đỏ, ngày thứ 9 đã đến. Trên bầu trời con mắt thứ 9 đáng sợ từ từ hiện ra. Ánh sáng đỏ bao phủ, chúng sinh hiến tế, trời đất chìm vào bóng tối. Hứa Thanh đứng dậy đi lên đỉnh núi. Đã đến lúc rời đi. Hứa Thanh bình tĩnh nói, một bước tiến về bầu trời. Vừa bước ra trời đất bỗng nhiên rung chuyển, một loạt tia sét bùng nổ dưới chân Hứa Thanh, lan ra khắp bầu trời liên tục nổ tung. Từ xa nhìn lại bóng dáng hắn từng bước đi tới, mỗi bước đều làm thế giới rung chuyển, sấm sét nổ tung khiến bầu trời biến sắc như tranh đấu với trời. Mà chín con mắt trên trời, hành động hút sinh mệnh của chúng lập tức nhìn dừng lại. Chín con mắt đỏ rực đồng loạt xoay chuyển đột ngột nhìn Hứa Thanh xuất hiện trong cảm giác của chúng. Vào thời điểm đó, đồng tử của chín con mắt khổng lồ màu đỏ đột nhiên to lại. Bên trong những con mắt đó, những bộ hài cốt đang đả tọa để hóa linh khí hấp thu cũng đồng loạt chấn động. Rõ ràng sự xuất hiện của Hứa Thanh đã khiến cho chín con mắt này cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước đó hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào, chỉ đến khi Hứa Thanh bước ra, họ mới có thể cảm nhận được. Sự việc này mang ý nghĩa vô cùng lớn, khiến cho những tu sĩ trong chín con mắt đều cảm thấy tâm thần bấn loạn. Xin lỗi vì đã làm phiền. Hứa Thanh bình tĩnh. Ta muốn rời khỏi đây, không biết các ngươi có thể nhường đường được không? Nếu có thể rời đi mà không cần phải động thủ, thì đó là điều tốt nhất. Tất nhiên, rõ ràng lời nói của Hứa Thanh không có tác dụng gì. Lúc này những con mắt đỏ rực đều lộ ra sự thù địch mạnh mẽ. Trong mắt của chín tu sĩ bên trong, dù không biết người đột ngột xuất hiện này vì sao vào được tiểu thế giới của gia tộc bọn họ, nhưng bất kể thế nào họ cũng không thể để nơi đây xảy ra bất cứ biến cố nào. Vì vậy sát ý bừng bừng, không chút do dự lập tức muốn truyền tin tức ra ngoài. Nhưng sự xuất hiện của Hứa Thanh sau khi chuẩn bị kỹ càng tự nhiên là đã có chuẩn bị toàn diện. Hắn rất rõ ràng chín con mắt này kỳ dị, nhưng phá hủy chúng không phải việc quá khó khăn. Thậm chí bao gồm cả những tu sĩ trong chín con mắt, xử lý họ cũng không khó. Điều hắn thực sự cần đề phòng là sự can thiệp từ bên ngoài trong quá trình phá vỡ không gian. Hứa Thanh tin rằng dựa trên cách bố trí tiểu thế giới này bên ngoài rất có khả năng tồn tại những người bảo hộ. Nếu trong quá trình phá vỡ không gian mà bị can thiệp từ bên ngoài thì rất dễ gây ra những bất trắc. Vì vậy phương pháp tốt nhất là đảm bảo việc phá vỡ không gian diễn ra thuận lợi. Chỉ khi mình ra ngoài rồi đối phương mới có thể phát hiện. Khi đó mọi chuyện diễn ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà khi hắn từng bước tiến lên không trung, đồng thời tay phải của hắn cũng đột nhiên vung lên. Tại điểm cuối cùng của bầu trời, phía trên chín con mắt, hư không xoắn vặn, trời đất ầm ầm, một cái kéo khổng lồ xuất hiện. Cái kéo này to lớn đến mức có thể thay thế cả bầu trời. Vừa xuất hiện, khí tức của bảo vật đại đế đã như là cơn bão cuốn qua bát phương. Chỉ là bảo vật đại đế có thể cắt đứt tất cả dấu vết và nhân quả. Nó xuất hiện, mạnh mẽ cắt đứt. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng trong lúc đó, trong tai chúng sinh và trong cảm nhận của những tu sĩ trong chính con mắt, lại nghe thấy âm thanh răng rắc vang vọng, chấn động đến tận linh hồn. Những thông tin họ truyền ra ngoài trong khoảnh khắc đó đã bị cắt đứt, nhưng chưa kết thúc. Ngay lập tức cây kim châm đại đế lóe sáng khâu lại nhân quả bị cắt đứt, kết nối những cảnh tượng mà Hứa Thanh đã nhìn thấy 9 ngày trước. Như vậy, nơi này một mặt không còn thông tin truyền ra, không còn chút dao động nào, ở một mức độ nào đó đã ẩn giấu và trở nên độc lập. Mặt khác, cây kim đại đế khâu lại mọi thứ, che giấu tất cả. Nhờ cách xử lý này, trừ khi có thần niệm xâm nhập, nếu không trong thời gian sắp tới không thể cảm nhận được bất chú bất thường nào tại đây. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Thanh bước tới trên trời, trong mắt lóe hàn quang. Nếu không thể đàm phán thì... Chân phải Hứa Thanh đặt bước xuống bước cuối cùng. Lúc này trên bầu trời vang dội, tiếng sét từ dưới chân hắn bùng lên như vô số con rắn đỏ lao về phía 9 con mắt. 9 con mắt chấn động, ánh sáng đỏ rực rỡ, cùng lúc đó 9 tu sĩ bên trong cũng nhanh chóng giơ tay, khuôn mặt nghiêm trọng, nhận ra rằng hai món bảo vật đại đế kia không tầm thường, cũng cảm nhận được rằng thông tin đã bị cắt đứt. Vì vậy, họ lập tức nghiến răng, nhanh chóng kết ấn. Ngay lập tức ánh sáng đỏ của 9 con mắt bùng lên, tỏa ra lực lượng trận pháp bảo hộ kinh ngạc. Đồng thời cơ thể của 9 tu sĩ cũng từ trạng thái khô héo nhanh chóng thay đổi, sử dụng sinh cơ hấp thụ từ chúng sinh phục hồi với tốc độ nhanh chóng. Dường như đối với họ, mối nguy hiểm bất ngờ khiến họ phải giành giật từng phút từng giây mới có thể có cơ hội sống. Hứa Thanh không biểu lộ cảm xúc, 9 tu sĩ dù có tu vi thế nào, chỉ cần không đến mức chúa tể thì dù có phục hồi cũng không có tác dụng. Đây là một cơ hội để kiểm tra tiên thân của ta. Hứa Thanh nheo mắt, tay phải đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng chỉ vào con mắt đầu tiên trên trời. Ngay lập tức lực lượng kim trong lá phổi của hắn bùng nổ theo hơi thở, sức mạnh lan tỏa khắp bát phương, trong chốc lát bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Ảnh hưởng đến tất cả kim loại trong thế giới, tất cả vũ khí, tất cả những tu sĩ liên quan đến kim, ngay lập tức, ầm ầm. Ngũ hành kim trong tiểu thế giới vào thời điểm này bị thay thế, lực lượng của cực kim Hứa Thanh bằng một tư thế mạnh mẽ đã trở thành đạo của thế giới nơi đây. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, vào thời điểm này, hắn có thể kiểm soát tất cả lực lượng kim trong thế giới chỉ bằng một ý niệm. Ánh mắt hắn lóe lên, ngay lập tức, ngũ hành kim trong thế giới đồng loạt bùng nổ, hội tụ từ mặt đất, từ hư không, từ trời đất tạo thành một dòng sông lớn, tạo thành một ngón tay khổng lồ làm từ lực lượng kim. Một ngón tay chạm vào con mắt đầu tiên trên bầu trời. Chỉ là một cú chạm nhẹ, còn con mắt đang điên cuồng vận hành trận pháp, tỏa ra sức bảo hộ. Trận pháp không thể cản nổi chút nào, ầm ầm tan vỡ, cùng với con mắt tu sĩ bên trong đang phục hồi. Không thể chạy thoát chút nào. Tiếng nổ vang vọng, con mắt vỡ nát rơi xuống từ trên trời. Tu sĩ bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị lực lượng kim của thế giới bao phủ. Thân hình đều diệt. Những tu sĩ trong 8 con mắt còn lại mỗi người đều kinh hoàng cố gắng hết sức phục hồi. Đây chính là cực tiên sao? Hứa Thanh thì thầm, lúc này hắn có cảm giác mạnh mẽ. Khi thay thế kim đạo của thế giới này, hắn dường như trở thành thiên đạo của thế giới nơi đây. Ngay sau đó Hứa Thanh thở ra một chữ, Mộc. Lực lượng mộc từ gan theo lời của Hứa Thanh ngay lập tức truyền khắp tiểu thế giới này. Tất cả thảm thực vật trong thế giới, tất cả những tu sĩ liên quan đến mộc, tất cả chất liên quan đến mộc đều rung lên. Tiếp theo, thế giới mất đạo bị thay thế. Một ngón tay khổng lồ được làm từ lực lượng cực mộc cũng từ từ hội tụ từ hư không, mang theo sinh cơ mạnh mẽ, mang theo nỗi sợ hãi vô tận rơi xuống con mắt thứ hai. Một cảnh tượng khiến chúng sinh trong tiểu thế giới này chấn động đã xuất hiện. 9 con mắt lại rơi một con. Trời đất biến sắc, gió nổi mây vần, tiếng của Hứa Thanh trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới. Thủy. Nước từ thận như biển mênh mông tràn khắp trời đất, tạo thành sóng lớn, ngập tràn cả thiên địa, cuốn trôi mọi thứ, bao phủ tất cả. Thế giới quá nhỏ, sau khi bị Hứa Thanh thay thế thiên đạo, nhất niệm của hắn có thể trưởng khống chúng sinh. Hỏa! Tiếng đập của trái tim như sấm sét vang vọng, lửa cũng bùng lên trong sấm sét đó, ánh sáng trong mắt chúng sinh thiêu đốt tất cả ngọn lửa. Cuối cùng là thổ. Đại địa rung chuyển, dường như tất cả các vùng đất trong thế giới nhỏ này vào thời điểm này đều có ý chí riêng, truyền tải sự phẫn nộ bị kìm nén nhiều năm đến những con mắt trên trời. Ba ngón tay mà chúng hóa thành cũng lao lên trời. Ba mắt vỡ, ba tu sĩ bỏ mạng. Sức mạnh ngũ hành vào thời điểm này hoàn toàn bị Hứa Thanh kiểm soát. Hắn thay thế, hóa thân thành tiên đạo. Đồng thời, bốn tu sĩ còn lại trong bốn con mắt đó, trong cơ thể của họ cũng khôi phục khỏi trạng thái khô héo, đứng dậy với vẻ kinh ngạc giơ tay về phía con mắt khổng lồ của mình. Bốn con mắt khổng lồ lập tức thu nhỏ, bị họ ấn lên trán, dưới sự gia trì, khí tức mạnh mẽ bùng nổ trên cơ thể họ. Uẩn thần thất giới. Lúc này, cả bốn người đều mang theo vẻ mặt âm trầm, đồng thời trong lòng dâng lên sự e dè nồng đậm. Một người trong số họ chăm chú nhìn Hứa Thanh đột nhiên mở miệng. Bất kể vì mục đích gì mà các hạ xuất hiện ở đây, muốn rời đi chỉ có một cách. Đó là để chúng ta ra ngoài, từ bên ngoài mở đường ra khỏi thế giới này cho ngươi. Ngươi không tin, có thể để một trong bốn chúng ta ra ngoài. Chúng ta tu luyện đến mức này không cần thiết nhất định đánh nhau. Các hạ nghĩ sao? Lời này vang vọng, ba người còn lại không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng họ đều rất rõ ràng. Sự xuất hiện của người trước mặt bất kể vì lý do gì, trừ khi có bối cảnh khủng khiếp, nếu không xâm nhập vào địa điểm bí mật của gia tộc, phải chết. Mà tình huống hiện tại họ không chắc chắn, cũng không muốn chết. Vì vậy họ cần ra ngoài ngay lập tức liên hệ với các trưởng lão bí mật bảo hộ. Chỉ cần đối phương ra tay, người trước mặt chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, họ đồng loạt gật đầu truyền lời. Trước đây chỉ là hiểu lầm. Chúng ta có chút phản ứng quá đà. Trong lúc nói, bốn người cảnh giác từ từ lùi lại. Nghe lời của họ, Hứa Thanh nhìn bốn người họ lắc đầu, tay phải nâng lên. Ngay lập tức trời đất rung chuyển, thế giới ầm ầm vang dội. Trên trời, năm ngón tay của thiên đạo được tựa tạo thành từ ngũ hành, cùng với động tác giơ tay của Hứa Thanh lao thẳng về bốn tu sĩ kia. Bốn tu sĩ sắc mặt biến đổi, đồng loạt bộc phát tu vi, muốn chống cự. Nhưng năm ngón tay là thiên đạo do ngũ hành trong thế giới nhỏ này hóa thành, chứa đựng ý chí của thế giới này. Sau khi sát ý của Hứa Thanh tỏa ra, đó là sát cơ của thiên đạo. Nơi nó đi qua, trời đất nứt vỡ. Bất kể bốn tu sĩ kia chống cự thế nào, phản kích ra sao cũng đều vô ích. Ngay lập tức khi năm ngón tay của thiên đạo bùng nổ, tiếng thét thảm thiết vang vọng. Bốn tu sĩ hóa thành bốn đóa hoa máu nở rộ trong chớp mắt, rơi xuống đại địa. Ta tin tưởng chính mình hơn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng nhìn lên trời, tay phải nâng lên nắm chặt hư không. Ngay lập tức kiếm khí kinh thiên từ trong cơ thể Hứa Thanh bùng nổ, hình thành đế kiếm sau khi được hắn cầm trong tay. Điều động ngũ hành lực rơi này, vận hành uy thế thiên đạo nơi đây hội tụ thành thế kiếm. Chém lên trời, kiếm khí ngút trời, ánh kiếm diệt hư, kiếm ý phá không. Trong chớp mắt hư không tan vỡ, bầu trời ầm ầm, một vết nứt khổng lồ mạnh mẽ xé mở bầu trời, lộ ra bầu trời bên ngoài. Lúc này, chúng sinh trong tiểu thế giới nơi đây, trong đầu như có hàng vạn tiếng sấm sét nổ vang. Họ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn vào vết nứt đó. Đối với phần lớn bọn họ, đây là một cảnh tượng lật đổ và kinh hoàng. Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Vậy, chúng ta là gì? Vô số người ngơ ngác, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó lẩm bẩm trong khi Hứa Thanh giữa không trung bước đi. Trong tiếng ầm ầm của bầu trời, trong sự rung chuyển của tiểu thế giới, thân ảnh của Hứa Thanh đã đến vết nứt. Hắn cúi đầu xuống nhìn tiểu thế giới nhỏ, sau đó một bước vào vết nứt xuất hiện. Đã ở trong một vùng trời đất kỳ lạ. Mái vòm khổng lồ như một cái nắp bao phủ nơi đây. Tất cả không có chút dị chất nào của thần linh, chỉ có linh khí nồng đậm. Nhìn qua mái vòm, có thể thấy bầu trời bên ngoài tràn nhập ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ lưu động như cực quang, như một dòng sông. Về phần mặt đất dưới mái vòm là một đầm lầy, như thể là nước biển khô cạn tạo thành. Vô số bong bóng nổi lên trên đầm lầy, mà khi nhìn vào những bong bóng đó, Hứa Thanh kinh ngạc phát hiện những bong bóng đó lại là từng tiểu thế giới. Mà trong những tiểu thế giới đó đều trấn áp thần linh. Nơi đây dường như là một ngục giam thần linh. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh hơi thở dồn dập, Đồng thời hắn cũng nhìn thấy vô số sợi tơ từ những tiểu thế giới này bốc lên như làn khói dung nhập vào trung tâm của mái vòm. Ở đó có một vòng xoáy hút hết tất cả. Nơi này là ngục giam thần linh, bên ngoài mái vòm mới là thế giới thực sự. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng kỳ dị, cuối cùng cũng có một phán đoán sơ bộ về vị trí hiện tại của mình, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa. Hầu như ngay khi hắn nhìn tới, một luồng khí tức của chúa tể từ phía xa bùng nổ, tiếp đó là tiếng gào thét chói tai truyền khắp bát phương. Chúa tể đang tới gần. Còn giọng nói lạnh lùng mang theo sự sát khí đậm rét vang lên trong khắp nơi. Thú vị, linh quáng của gia tộc Lão Phu canh giữ lại xảy ra chuyện vượt ngục hiếm hòi như vậy. Linh quáng, ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén. Việc nơi đây có một người bảo hộ không nằm ngoài dự tính của hắn. Vì vậy sự xuất hiện của chúa tể này không khiến Hứa Thanh quá ngạc nhiên. Còn về phần tu vi đối phương, Hứa Thanh cũng đã đoán trước. Dù sao nơi này có vẻ là ở đệ ngũ tinh hoàn, có thể trấn áp vô ạ. Điều thực sự làm hắn ngạc nhiên là cách mà người bảo hộ gọi nơi đây. Quáng thông thường chỉ các nguồn tài nguyên. Trong suy nghĩ trước đây của Hứa Thanh, quáng là thần mạch quặng hình thành từ linh thạch. Nhưng khi nhìn lại, lấy thần linh làm nguồn, luyện hóa sinh mệnh thần linh, sau đó thông qua chúng sinh trong tiểu thế giới để hấp thu, để bản thân lọc bỏ tạp chất, rồi để những người tu luyện tiếp tục lọc bỏ lại một lần nữa. Như vậy, linh khí tỏa ra trở nên cực kỳ tinh khiết. Nhìn theo cách này, thực sự phù hợp với khái niệm linh quáng. Kết hợp với những lời của những người trước đó nói về gia tộc và ý nghĩa trong lời nói của vị này, nơi đây thuộc về gia tộc của họ. Một gia tộc, một người bảo hộ linh quáng là chúa tể, vậy lão tổ trong gia tộc sẽ có tu vi gì? Thế giới nơi gia tộc này ở sẽ có tầm vóc như thế nào? Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh anh, hắn cũng đã tin chắc rằng mình đã đến đúng đệ ngũ tinh hoàn. Nhưng ta đến đây qua nguyên thủy hải, tại sao xuất hiện trong tiểu thế giới đó? Có phải có tình huống hoặc sự can thiệp nào khác không? Mà về chi tiết, có lẽ ta sẽ nhận được từ một số câu trả lời từ vị chúa tể này. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi phát ra tiếng vang. Chúa tể rất mạnh mẽ, nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần này. Cũng có đòn sát thủ có thể giết chúa tể, vì vậy đối với hắn. Không phải không thể giết, nhưng chúa tể sẽ không đứng yên mà không chống cự, vì vậy muốn đảm bảo giết chết hoàn toàn, ta cần một thời điểm thích hợp. Tất nhiên, nếu có thể giải quyết mà không cần động thủ thì càng tốt. Hứa Thanh nheo mắt nhìn về phía xa, tiếng vang trời đang làm cho chiếc màn bảo vệ nơi này bị biến dạng. Trong chớp mắt, hư không bị xé toạc dưới tốc độ cực mạnh của tự đối phương, từ xa nhìn lại như một con mắt khổng lồ mở ra trên không trung. Trong con mắt do vết nứt tạo thành, một bóng dáng xuất hiện bất thình lình, đứng giữa không trung. Đó là một tu sĩ trung niên, diện mạo nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng, thân hình gầy gò, nhìn không có vẻ vạm vỡ. Một thân trường bào màu đen tỏa vẻ âm u, xung quanh cơ thể còn bao phủ một làn khí đỏ như dòng sông chảy, gây ấn tượng mạnh. Điều kinh ngạc nhất là khí tức trên cơ thể gã. Khí tức này khiến trời đất biến sắc, trấn áp hư không, làm cho tiếng sấm vang dội không ngừng, càng làm nổi bật sự uy nghiêm của người đến. Thậm chí nước bùn trong đầm lầy dưới mặt đất cũng bị kéo lên, xoay xung quanh. Dường như sự xuất hiện của tu sĩ trung niên này giống như một hố đen, có thể hút tất cả mọi thứ. Ngay cả ánh mắt khi nhìn vào cũng bị biến dạng. Lúc này khi Hứa Thanh nhìn về phía chúa tể trung niên, ánh mắt của người này cũng rơi vào Hứa Thanh. Sau khi quan sát một lúc, gã mở miệng lạnh lùng. Không phải là nô tộc trong linh quáng, cũng không phải sinh vật thần tính, nơi này không có dấu vết bị xâm nhập từ bên ngoài. Tu sĩ trung niên từ trên cao nhìn xuống Hứa Thanh, nhìn đi nhìn lại, trong mắt bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nhìn lại tiểu thế giới bị Hứa Thanh xé toạc, gã nheo mắt dập tắt sát ý, giọng trầm vang lên. Có vẻ ngươi vì một số sự cố mà vô tình xuất hiện trong linh quáng, còn việc giết một vài nô tài luyện đinh thì không sao. Nhưng điều ta cần biết là thân phận và mục đích của ngươi, cũng như lý do vì sao ngươi xuất hiện nơi đây. Giọng gã mang theo một cảm giác áp bách kỳ lạ bao phủ xung quanh. Hứa Thanh hơi nheo mắt, người này có thể nhìn thấu cách hắn đến đây, điều này cho thấy đối phương có tầm nhìn sắc bén. Người này có ý tứ trong lời nói đang dò xét để phán đoán, như vậy ta cũng có thể gián tiếp tìm hiểu. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc rồi hơi chắp tay. Tại hạ Viêm Huyền Tử do một sự cố đặc biệt mà hiện tại đang ở quý điện. Sự cố? Tu sĩ trung niên ngắt lời Hứa Thanh, ánh mắt lóe lên truy hỏi. Hứa Thanh nhíu mày, giọng nói giữ bình tĩnh. Một lần thăm dò khe nứt không gian. Tu sĩ trung niên nghe vậy cười, nhìn Hứa Thanh với ánh mắt đầy sắc bén. Thăm dò? Ta không nghĩ vậy. Linh quáng nằm trong tiểu thế giới, lơ lửng bên ngoài đại thế giới, không cùng một tầng không gian. Vậy không có khả năng có sự cố thông qua khe nứt không gian cực kỳ thấp. Mà người có tu vi uẩn thần thất giới, giết mấy tên nô tài luyện đinh chưa kịp phục hồi, dù có suy luận nhưng có thể xé toạc trời từ bên trong. Chuyện này không phải nhiều, chỉ có một số thiên kiêu tuyệt đỉnh mới có thể làm được. Ánh mắt của tu sĩ trung niên càng thêm sâu. Nhưng thiên kiêu không thể không biết quy tắc và sự nhạy cảm của linh quáng, nên khi bị ta hỏi thăm chắc chắn sẽ nói rõ bối cảnh của mình. Dường như ngươi không biết gì cả. Thêm vào đó, khí tức tinh hoàn bên ngoài vẫn chưa tan hết trên người ngươi. Nhìn như vậy, ngươi không phải tu sĩ bản địa. Lời nói của tu sĩ trung niên vang vọng, Hứa Thanh không biểu tình, nhìn gã tiếp tục. Ta đã từng nghe nói, nơi này trước khi khô cạn là nguyên thủy hải. Vì vậy, thỉnh thoảng có một số tu sĩ từ tinh hoàn khác đến đệ ngũ tinh hoàn của ta thông qua nguyên thủy hải. Nhưng tu vi ít nhất cũng là hạ tiên. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có một số thiên tài sử dụng cách khác để đi qua, mà những thiên tài này thường có người bảo vệ bên cạnh. Tu sĩ trung niên mỉm cười nhìn Hứa Thanh với ánh mắt tham lam. Còn ngươi khi bị ta hỏi thăm vẫn giấu giếm điều gì đó, điều này cho thấy ngươi lo ngại không muốn tiết lộ, cũng cho thấy ngươi không có người vệ đạo bên cạnh. Một tu sĩ lạ từ tinh hoàn bên ngoài. Những thông tin tinh hoàn bên ngoài trong đầu ngươi rất có giá trị với ta. Tu sĩ trung niên cười lớn, ánh mắt lóe sáng, giơ tay phải lên chỉ về phía Hứa Thanh. Khi rơi xuống, một ngón tay khổng lồ được tạo thành từ quy tắc và pháp tắc hiện ra trên không trung. Ngón tay này rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy vân tay, ngón tay hạ xuống càng lúc càng lớn, các khe rãnh cũng rõ ràng. Ngón tay thay thế bầu trời với khí thế thái sơn áp đỉnh âm âm lao về phía Hứa Thanh. Khí tức chúa tể bùng nổ hoàn toàn, tạo một sự áp chế khủng khiếp. Nhìn vào ngón tay, Hứa Thanh nheo mắt, cơ thể lập tức lùi lại. Đối phương có thể thông qua vài câu mà phân tích được nhiều thông tin như vậy, điều này cho thấy trí tuệ của gã không tầm thường. Nhưng tương tự, từ phản ứng của đối phương, Hứa Thanh cũng đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. Nơi đây thực sự là đệ ngũ tinh hoàn. Quá trình truyền tống của hắn không sai. Đây là điều Hứa Thanh lo lắng trong lòng. Bây giờ, câu trả lời nơi này đã từng là nguyên thủy hải, hiện tại đã khô cạn. Vì vậy, việc truyền tống đến đây có một lý do hợp lý. Ngoài ra, thông qua phản ứng của đối phương, Hứa Thanh còn xác nhận một điều, đó là ngoài tu sĩ trung niên trước mắt, rất có thể chỗ này không còn cường giả nào khác trong gia tộc của đối phương, thậm chí không có gần nơi gia tộc của gã. Nếu không, gã sẽ không quan tâm bên cạnh hắn xem có người vệ đạo hay không. Bởi vì theo phán đoán của Hứa Thanh, việc trông coi linh quáng là nhiệm vụ của chúa tể, thì lão tổ gia tộc tất nhiên còn mạnh hơn. Những suy nghĩ này lóe lên trong lòng Hứa Thanh, hắn càng thêm tự tin. Nhìn ngón tay đang tiến đến, ánh mắt bừng sáng, ngũ hành trong cơ thể bộc phát, cộng hưởng với quy tắc ngũ hành trong ngục giam thần linh, đồng thời giơ tay vung lên. Lập tức, từ tiểu thế giới bị xé mở phía dưới vang lên tiếng nổ lớn, ngũ hành bên trong bị Hứa Thanh kéo lên, lao ra khỏi khe nứt. Sau khi hòa vào ngũ hành bên ngoài tiểu thế giới này, bàn tay thiên đạo một lần nữa xuất hiện. Khi ngón tay của chúa tể rơi xuống, Hứa Thanh trên không trung, bàn tay thiên đạo từ dưới lao lên, nắm chặt lấy, hất mạnh lên trên. Âm thanh vang trời. Ngón tay chúa tể hiện ra, rung động dữ dội, va chạm với bàn tay ngũ hành, quy tắc bên trong đối đầu, pháp tắc va chạm, tạo thành một chuỗi âm thanh vang dội, tạo nên xung kích lan tỏa bốn phía. Chúa tể trung niên không ngờ trước điều này, gã sớm nhìn ra sự bất thường của Hứa Thanh, ngay lập tức giơ tay phải lên, không còn một ngón tay, mà là năm ngón tay kết hợp lại ấn về Hứa Thanh. Dưới lực ấn này, lập tức năm ngón tay hóa thành cửu giới hóa thành cửu ma. Chín tôn cửu ma dữ tợn hình dáng khác nhau. Con đó, con lưng vác núi lớn, bụng rất to, con mang biển lớn, hai đầu hung ác, con đứng trên thế giới, toàn thân gai xương, có con, xung quanh là tiếng kêu ai oán của chúng sinh. Chín tôn cửu ma dữ tợn hiện ra, đồng loạt gầm thét lao về Hứa Thanh. Trước cảnh này, trong lòng Hứa Thanh không có quá nhiều gợn sóng. Hắn mượn lực lượng xung kích trước đó, tiếp tục lùi lại. đồng thời tay bắt pháp quyết, trong mắt hiện lên đạo ngân lục tặc vọng sinh, trong cơ thể vận chuyển thuật ngũ cẩu xá tiên. Xuất chiêu chính là một loại cấm thuật trong tiên thuật hệ thống có thể tu luyện của đại lục vọng cổ thời đại huyền u cổ hoàng, tiên thuật. Với tiên thân cực tiên, thi triển cấm thuật của tiên, trong quá trình 9 ngày của Hứa Thanh ở tiểu thế giới, uy lực mạnh hơn nhiều so với khi hắn còn là thần thần, và uy lực cũng vậy. Dù sao, đây là pháp môn kinh khủng mà tiên thuật đại đế đã nghiên cứu riêng cho các tu sĩ. Lúc này khi thi triển, lục dục không còn là những cảm xúc hư ảo mà hóa thành một biển lục dục trước mặt Hứa Thanh. Biển cả được tạo thành từ 6 đại dục vọng trực tiếp bao phủ toàn bộ phạm vi, tạo thành xoáy nước quay cuồng. Trong đó, lục dục xen lẫn bùng nổ hoàn toàn. Con người có dục vọng, ma quỷ có dục vọng còn mạnh hơn. Vì vậy, trong chớp mắt, 9 tôn cự ma dữ tợn run rẩy bị biển lục dục nhấn chìm, đồng thời thuật ngũ cẩu xá tiên của Hứa Thanh cũng lập tức triển khai. Bằng một niệm vô hình rơi vào thức hải của chúa tể trung niên. Thay đổi ký ức của gã ẩn giấu bên trong, cho do đó che mất cảm giác. Tiếp theo là thức hải xuất hiện tóc trắng hình thành xoáy nước, cửa mở rộng, tham cầu vào nhà. Tất cả những điều này khiến chúa tể trung niên cảm thấy chấn động, chân mày nhíu lại. Gã chưa từng thấy thuật pháp như vậy. Có chút thú vị, đây có phải là đạo pháp đặc biệt của tinh hoàn ngươi? Ok, tập này chúng ta dừng ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.